khi thiên thần là ác quỷ. Chương 16, anh em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ó nhắc lại một lần nữa. Nói rồi nó lại cất bước đi ra khỏi dọc hành lang. Mọi người thấy nó nói vậy thì cũng cất bước theo sau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng chung quy lại chỉ hướng về một người. Ra đến khuôn viên bệnh viện, nó bỗng dừng lại. Côn, bà gọi tụi tôi ra đây có chuyện gì sao? Mary hỏi, đúng thế, có chuyện gì sao? Hio hùa theo, có chuyện gì sao? Nó hỏi lại, bộ môn nó bị ra như thế này rồi mà mấy người còn hỏi có chuyện gì sao? Côn AK, MK, Mary nói, im đi, tôi không muốn nghe thêm những lời vô bổ này của mấy người nữa. Nói đi, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao? Sao Moon lại đắc tội với ả đó và tại sao Kevin lại? Nó nói, ô cầm, chuyện này thì, Mary nói ấp úng, là vậy, Kevin có một lần nó có nói với tôi rằng nó yêu Moon, và nó quyết định sẽ thổ lộ tình cảm này với Moon. Nhưng, Ran nói, nhưng sao, Côn sốt ruột, sau cái hôm Kevin và Moon đi đến cô nhi viện về thì, nó bỗng dưng thay đổi tất cả, cái đêm hôm đó nó chạy đến quán bar uống rượu bí tỉ. Và cũng khi đó Kevin quen được ả Evie đó. Ran nói tiếp, vậy sao, nó hỏi, ô cầm, cô nhi viện sao, chuyện này, Mary ngờ ngợ ra điều gì đó, là hắn sao, Côn nói, hắn, Hio hỏi, Rick, anh ta đã về Việt Nam, Côn nói, Rick, cả đám đồng thanh, trừ nó, sao, mấy người cũng quen Rick à, Mary hỏi, đúng vậy, hắn là bang chủ bang Hắc Điểu là một bang phái lớn, ngang hàng với bang của anh Ken nhưng không bằng bang của nó. Tên đứng đầu là Rick, một tên độc đoán, xảo quyệt và lắm mưu mô. Thâm hiểm, hực, lực cười thật, nó cười đều, tên khốn nạn đó, để mình ra tay, Mary hùng hổ, Mary, với khả năng của cô không đánh bại được Rick đâu, hắn võ công rất giỏi, hắn ngang hàng với Ken đó, Ryan bây giờ mới lên tiếng, vậy sao, cô nói và quay sang nhìn Ryan, đúng, về, Ryan sau khi phát hiện nó đang nhìn mình thì cứng họng. Sao, anh hai, chấm, nó cười ngạo nghễ, anh hai, ý cậu là sao, Mary nói, ý thứ gì chứ, mình chỉ nói vậy thôi, có gì thì mấy người hỏi Ryan đi, mình mệt rồi, về nghỉ ngơi trước, Mary, nhớ chăm sóc Moon tốt, nó nói rồi rời khỏi bệnh viện, chuyện này là sao, Mary hỏi Ryan, hi, không có gì, chỉ chút chuyện riêng ý mà, Ryan nói, Ryan, cậu là khi nào phân biệt riêng tư thế? Ran nói, mình, đông vôi nhỉ, Ken, sao cậu, mình tưởng cậu ra ba. Ran thắc mắc, mọi chuyện ở đó mình xử lý xong rồi. Về bang không thấy ba người lên đến đây thôi. Ô cầm, Ryan, nói đi, anh với Côn là có quan hệ gì? Mary hỏi, ô cầm, Aka thì, anh và Côn là hai anh em cùng cha khác mẹ. Ryan nói, cùng cha khác mẹ. Ran nói, ô cầm, Ran, Côn nó là, Ryan nói, thôi, mình biết rồi. Ran nói trong chua xót. Tiểu băng, vậy ra là em thật sao? Vậy thì tuyệt quá, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi. Em bấy lâu nay sống tốt chứ? Chắc tốt, vì giờ anh thấy em rất tuyệt. Nhưng, ngoài dự tính, em đã không còn là một cô nhóc tinh nghịch nữa. Em, giờ đã thành một thiên thần. Đội lốt ác quỷ, tại biệt thự Hàn Lâm Viên. Tiểu thư đã về, một dàn người hầu cung kính chào hỏi. Úp, mấy người đã dọn dẹp phòng cho tôi chưa? Nó nói, dạ, thưa cô chủ, mọi ngóc ngách trong căn phòng đã được Tiểu Mai dọn sạch rồi ạ, ông quản gia cung kính. Vậy sao, Tiểu Mai, nó nói, dạ, cô chủ cho gọi Tiểu Mai có chuyện gì không a ca, cô hầu tên Mai lên tiền, úp, lên phòng cùng tôi, nói rồi nó lên phòng mình, để lại một cái hành lý cho ông quản gia và đoàn người hầu. Cạch, Côn, Tiểu Mai, nó nói, chị vẫn tốt chứ, Tiểu Mai nói, ô cầm, vẫn vậy thôi, à chuyện chị ra cho em là đến đâu rồi? Nó hỏi, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đã đi điều tra về vụ thảm sát năm đó rồi. Kết quả, dạ, kẻ chưa mưu đó là ai? Nó hỏi, là ông Hàn Nhật Trung ạ, ông ta sao? Nó bàng hoàng, đúng vậy, Côn, chị không sao chứ, chị không sao, em ra ngoài trước đi. Cách chương.